Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, phần 501. Khác không nói, một ly linh dịch ít nhất tương đương với một người kim đan kỳ tu sĩ ở linh khí dư thừa nơi tu hành. Ba ngày ba đêm mon sơ mà đối với tụ linh ly chủ nhân tới nói. Chẳng qua hoa nháy mắt thời gian uống lên một ly linh dịch thôi. Mấu chốt là còn có thể một ly tiếp một ly uống. Đương nhiên, đây là ở mặt pháp thế giới. Trong thiên địa cơ hồ không có linh khí. Tụ linh ly công hiệu liền đại suy giảm mà đi. Nhưng là, cho dù là mặt pháp thế giới, nói là thiên địa chi gian không có linh khí, nhưng cái này cách nói cũng không chuẩn xác. Chính xác cách nói hẳn là trong thiên địa vẫn là có linh khí. Chẳng qua loãng đến làm người vô pháp tu luyện thôi. Tựa như Liễu Tịch nếu muốn dựa hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, kia nàng bế quan tu luyện một năm thời gian, hấp thu linh khí còn không bằng một khối ngón tay phẩm chất bình thường ngọc thạch. Hiệu suất thật sự quá thấp. Hấp thu linh khí còn không có vận công tiêu hao mau. Có tụ linh ly liền bất đồng. Tụ linh ly bản thân liền có thể đem phạm vi trăm dặm linh khí hấp thu lại đây, sau đó áp xúc thành thuần túy nhất linh dịch. Liền tính mặt pháp thế giới thiên địa linh khí lại loãng, phạm vi trăm dặm thiên địa linh khí tụ ở một cái trong chén rượu, ít nhất cũng có thể chứa đầy một ly đi. Mà này một ly độ tinh khiết cực cao linh dịch, đủ để so được với Liễu Tịch hấp thu một khối ít nhất 5 cân trọng trung thượng cấp bậc ngọc thạch. Nói nữa, không gian là cho nhau lưu động, lại không phải cố định. Tụ linh ly hấp thu phạm vi trăm dặm trong không khí thiên địa linh khí, trăm dặm ở ngoài không khí liền sẽ nháy mắt chảy vào này phương không gian. Tại đây phương thế giới bổ sung thiên địa linh khí, đạt tới cùng chung quanh không khí giống nhau như đúc. Cho nên cho dù ở mặt pháp thế giới, tụ linh ly đồng dạng là một cái gian lận đạo cụ. Hoàn toàn toàn là vì lười đến tu luyện tu sĩ định thân chế tạo thứ tốt. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tụ linh ly đích xác xác là vì lười người mà luyện chế. Tương truyền là một vị độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ thân thủ luyện chế, mục đích là vì trợ giúp chính mình cái kia chưa bao giờ ái tu luyện lại thiên phú thật tốt tiểu đồ đệ. Sau lại cái này tiểu đồ đệ có thể tấn chức vì độ kiếp kỳ đại năng, tụ linh ly có thể nói công không thể không. Cũng bởi vậy, tụ linh ly ở tu đạo thế giới lừng lẫy nổi danh, mỗi người đều tưởng được đến, tránh khỏi vô số khô ngồi tu hành thời gian. Như thế bảo vật, Liễu Tịch có thể nào không đỏ mắt tâm nhiệt? Ta cùng ngươi đổi. Liễu Tịch một bên kêu, một bên gấp không chờ nổi duỗi tay đi bắt Thu Trường Sinh trong tay tụ linh ly. Thu Trường Sinh nhẹ nhàng trở về thu tay lại, tự nhiên mà vậy tránh đi Liễu Tịch móng vuốt, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi tưởng hư quy củ? Liễu Tịch hậm hực thu hồi tay, trong giọng nói tràn đầy đều là hâm mộ ghen tị hận. Nói bậy, ta khi nào hư quy củ? Ta vừa rồi không phải nói sao, ta cùng ngươi đổi là được. Thu Trường Sinh liếc xéo hướng nàng, ánh mắt cười như không cười. Nga, như vậy à, ta không muốn ngươi. Liễu Tịch hận đến ngứa răng, cố tình một câu cũng nói không nên lời. Thu Trường Sinh nhìn nàng đôi mắt, khẽ cười nói, ta lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa. Ta vừa rồi nói, ta không muốn cùng ngươi đổi. Liễu Tịch nghiến răng, hận nàng ngứa răng, trong lòng nghẹn một cổ sắp nổ mạnh khí. Ít nói nhảm, tới phiên ngươi, nàng đành phải nói. Đây là hai người lúc trước ước định quy củ, một người phụ trách ngự kiếm đoạt bảo, một người phụ trách chặn lại những cái đó công kích pháp bảo. Thẳng đến một người khác thành công vào tay pháp bảo lại nói: Thu Trường Sinh trước lấy, thành công rút đến thứ nhất, được đến kỳ chân dị bảo trung tụ linh ly. Liễu Tịch thân hình chợt lóe vừa chuyển, liền xuất hiện ở mũi kiếm chỗ, mà Thu Trường Sinh cũng phi thường tuân thủ quy củ đi vào chui kiếm chỗ. Cẩn thận đề phòng chung quanh pháp bảo hoặc là mặt khác cái gì. Tiểu cữu, cử cao một chút, sau đó chiều bên trái nhẹ nhàng chuyển động. Mau mau mau, Liễu Tịch tầm mắt gắt gao nhìn chung quanh cách đó không xa pháp bảo. Trong miệng lớn tiếng phân phó Lý Minh Dũng, nàng coi trọng trong đó một kiện bảo bối. Trực giác nói cho nàng, đó là một cái thứ tốt. Lý Minh Dũng khóc không ra nước mắt, hắn cánh tay thật sự một chút chi giác đều không có. Nơi nào còn có thể làm ra nâng lên cao linh tinh động tác ra tới. Nhưng mà chính mình cháu ngoại gái yêu cầu, hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn cự tuyệt sao? Tuy rằng Lý Minh Dũng không biết, trước mặt cái này cháu ngoại gái, còn đến tột cùng có phải hay không chính mình cháu ngoại gái. Nhưng nàng nếu kêu hắn một tiếng tiểu cữu, hắn có cái gì lý do muốn đuổi theo tìm tòi để đề ra nghi vấn Liễu Tịch chi tiết. Có phải hay không chính mình nguyên lai cái kia cháu ngoại gái có cái gì quan hệ. Dù sao đều là cháu ngoại gái, có chút thời điểm khó được hồ đồ mới là vui sướng chi bổn. Tiểu cữu, có nghe hay không? Cử cao một chút, Liễu Tịch bên kia lại hô lên. Đánh gãy Lý Minh Dũng có chút hoảng hốt thần sắc, hắn dùng sức lắc đầu, sau đó khẽ cắn môi, vươn tay trái nắm đã có chút cứng đờ tay phải cố hết sức nâng lên cao. Sau đó lại thiên tả, có thể sao? Theo hắn trong tay tử sa hồ di động, mặt khác pháp bảo vận hành quỹ đạo quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Liễu Tịch nhìn chúng cái kia chậu rửa mặt hình dạng pháp bảo đột nhiên vọt ra, hướng tới Liễu Tịch mặt trực tiếp đánh tới. Liễu Tịch đang chuẩn bị duỗi tay bắt lấy bay tới chậu rửa mặt khi chỉ thấy chậu rửa mặt bắn ra một đoàn u lục sắc quang điểm. Mani cảm nhận được u lục sắc quang điểm mặt trên quen thuộc đến cực điểm ngọc thạch hơi thở. Liễu Tịch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu tình có chút không dám tin tưởng. Nàng ngón tay liền huy, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngón tay huy động tàn ảnh giống như một chương võng giống nhau chặt chẽ bao lại chậu rửa mặt phun tới sở hữu ngọc thạch khối, một khối không rơi. Trong lòng bàn tay truyền đến ngọc thạch ôn nhuận xúc cảm, cùng với nồng đậm linh khí. Liễu Tịch mở ra lòng bàn tay nhìn thoáng qua, hô hấp tức khắc có chút dồn dập. Nàng lại nhìn về phía cách đó không xa cái kia nhìn qua phi thường bình thường chậu rửa mặt. Ánh mắt cực nóng, bảo bối, tuyệt đối bảo bối, hoàn toàn không thua kém với tụ linh ly bảo bối. Nếu Liễu Tịch không có đoán sai, chậu rửa mặt hình dạng bảo vật lại có thể phụt lên ngọc thạch. Như vậy pháp bảo có thả chỉ có một, đó chính là chậu châu báu. Tiểu cữu, bên phải một chút, bên phải một chút. Liễu Tịch giống nhau khống chế phi kiếm truy hướng cổ đồng chậu rửa mặt. Một bên đối Lý Minh Dũng thúc giục nói, tốt như vậy bảo bối, liền tính mang về tu đạo thế giới, cũng là tu đạo thế giới đáng giá nhất bảo vật chi nhất. Trong truyền thuyết chậu châu báu có hạng nhất thần kỳ năng lực, ném một quả vàng đi vào, nhổ ra lại là hai cái giống nhau như đúc vàng. Ném một quả vòng ngọc tử đi vào, nhổ ra cũng là một quả giống nhau như đúc vòng ngọc tử. Tóm lại, ngươi ném cái gì đi vào, chậu châu báu liền sẽ phun ra hai cái giống nhau như đúc đồ vật. Quả thực không cần quá nghịch thiên. Ở kỳ chân dị bảo xếp hạng thượng, Chậu châu báu chính là bài vào trước 10 bảo bối. Xa so tụ linh ly muốn chân quý nhiều. Thu Trường Sinh thấy thế, trên mặt đến lúc đó không có toát ra chút nào hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Mỉm cười nói, khá tốt, chúc mừng ngươi. Liễu Tịch rụt rè đáp lễ lại, cảm ơn. Chương 683 rằng co. Liễu Tịch trên mặt thực bình tĩnh, trên thực tế đã tâm hoa nộ phóng. Nếu hoàn cảnh cho phép nói, nàng đều chuẩn bị cao hứng phấn chấn ngửa mặt lên trời cười to một phen. Chậu châu báu a, kỳ chân dị bảo chung có thể tễ trước người 10 bảo bối a. Trong truyền thuyết một chậu nơi tay thiên hạ ta có chậu châu báu. Mỗi một thế hệ chủ nhân đều là phúc trạch thâm hậu người. Mỗi một cái tên đều đã từng vang vọng tu đạo thế giới. Công tích đủ để viết tiến tu nói giới trong lịch sử. Nghĩ đến chính mình lập tức là có thể trở thành một trong số đó. Liễu Tịch nơi nào còn có thể đè nén xuống trong lòng kích động. Cả người lâm vào cực độ hưng phấn bên trong. Chỉ thấy nàng mặt mày hồng hào, ánh mắt mang điện, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đang ở cấp tốc tránh thoát chậu châu báu. Liễu Tịch đôi tay bay nhanh vụ động lên, như xuân hành tế bạch 10 ngón nhanh chóng duỗi khuất đạn bát, tựa như một đôi nhẹ nhàng khởi vũ hồ điệp xuyên hoa. Đúng là thiên đạo tông bất truyền bí mật bí thuật thiên ti vạn lũ tay. Từng đạo linh lực từ Liễu Tịch 10 ngón bắn ra, ở không trung lẫn nhau dây dưa xoay chuyển. Nháy mắt liền biên chế thành một chương nhìn không thấy linh lực võng. Lập tức liền võng ở chậu châu báu. Chậu châu báu điên cuồng dậy dụa lên. Vô số ngọc thạch giống như không cần tiền giống nhau phun ra tới. Viên đạn bắn về phía Liễu Tịch. Đồng thời, mặt khác pháp bảo phi kiếm nhìn thấy chính mình đồng bọn bị bắt. Tức khắc điên cuồng hướng Liễu Tịch vọt tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đâm hướng nàng. Liễu Tịch tâm, thần tất cả đều đặt ở thiên ti vạn lũ tay bắt lấy chậu châu báu thượng. Phân không ra dư thừa tâm, thần tới ứng đối mặt khác pháp bảo công kích. Nàng lúc này cảnh giới không đủ, thi triển ra tới thiên ti vạn lũ tay còn chưa đủ kiên cố. Hơn nữa chậu châu báu lại là cực có linh tính pháp bảo. Một không cẩn thận liền khả năng làm chậu châu báu tránh thoát trói buộc đào tổ. Lấy chậu châu báu linh tính, chỉ cần bị nó tránh thoát đào tổ, nhất định sẽ nhanh chóng lẫn vào mặt khác pháp bảo đàn chung. Liễu Tịch mơ tưởng lại bắt được nó. Thiên ti vạn lũ tay tựa như một chương bịa đặt vô cùng tinh tế. Cố tình tài liệu lại không đủ kiên cố lưới đánh cá. Một cái linh lực ti không có khống chế tốt, liền sẽ sinh ra xích tan vỡ phản ứng. Toàn bộ lưới đánh cá đều sẽ sụp đổ. Như thế quan trọng thời điểm, Liễu Tịch lựa chọn tin tưởng Thu Trường Sinh. Đối công kích nàng pháp bảo phi kiếm lý đều không để ý tới. Hết sức chăm chú thu hồi trong tay linh lực võng. Thu Trường Sinh mắt thấy tiếp cận trăm loại pháp bảo hướng hai người công tới. Sắc mặt khó được thay đổi một chút, tái nhợt giống như một trương giấy trắng. Này đó pháp bảo bị điểm hóa đại trận giao cho nhất định linh tính. Cho nên có thể lẫn nhau khích lệ ra đối phương đặc tính. Tỉ như một con tia chớp kim xoa, liền thả ra một cái kim sắc tia chớp tới phách hai người. Lại tỉ như một phương sơn thủy ấn, nhìn qua chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng mà đương sơn thủy ấn tập hướng hai người khi, toàn bộ không gian đều cảm thấy bất kham này trọng. Thu Trường Sinh chỉ chần chờ một lát, liền quyết đoán móc ra tam chương giấy vàng phù, phân biệt tên là dọn sơn, trấn hải, phân âm dương. Dọn sơn bùa chú vừa ra, sơn thủy ấn cùng mặt khác tương cùng loại pháp bảo mang đến áp lực tức khắc tiêu tán không còn. phảng phất thật sự có một đôi vô hình bàn tay to đem sắp đè xuống núi lớn hoặc trọng vật dọn đi. Trấn hải bùa chú tắc hóa thành một đạo vô hình không khí gợn sóng. Lấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vì tâm, tầng tầng đẩy mạnh đi ra ngoài. Chỉ thấy không khí gợn sóng tiếp xúc đến pháp bảo. Tất cả đều giống như lâm vào vũng lầy bên trong. Tốc độ trở nên dị thường thong thả. Ở không khí gợn sóng chung dãy rùa không ra. Cuối cùng phân âm dương bùa chú hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo dòng khí. Bạch khí bay lên, hắc khí trầm xuống, tựa như hỗn độn sơ khai. Âm dương phân cách, thế nhưng mang theo một loại phân cách thiên địa quy tắc. Dư lại pháp bảo bị hắc bạch hai khí một trên một dưới tách ra, liền rốt cuộc vô pháp khép lại. Phảng phất thật sự tiếp nhận rồi phân công quy tắc, một trên một dưới lẫn nhau không tương tiếp. Tam chương cao giai bùa chú nháy mắt giải trừ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nguy cơ. Cùng lúc đó, Liễu Tịch cũng thu hồi thiên ti vạn lũ tay, đôi tay gắt gao bắt lấy một phương mọc đầy màu xanh lá màu xanh đồng tứ phương đồng bồn. Cái này tứ phương đồng bồn nhìn qua thập phần cũ kỹ, che kín màu xanh lá màu xanh đồng không nói, trên mặt còn tàn lưu rất nhiều vết bẩn, giống như là bị chôn dưới đất rất nhiều năm giống nhau. Tứ phương đồng trong bồn trống rỗng, cái gì đều không có. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước đem trong bồn ngọc thạch phun hết, vẫn là bởi vì vốn dĩ trong bồn liền không có đồ vật. Ít nhất nhìn qua không có bất cứ thứ gì. Ở tứ phương đồng bồn bồn địa, còn có khắc ba cái tu đạo trên thế giới thời cổ kỳ lưu hành văn tự, bị xưng là vân văn tự. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nhận thức này ba chữ. Kỳ thật cũng không khó đoán, tương phản còn thập phần trắng ra, chính là chậu châu báu ba chữ. Giống nhau nói đến, chỉ có sơn trại đồ giỏm mới có thể ở vật phẩm trên có khắc như thế trắng ra thả không hề ngụ ý tự. Cho nên Liễu Tịch trong tay cái này dơ cũ cổ bồn, bởi vì này ba chữ nguyên nhân, nhìn qua rất giống những cái đó làm ẩu đồ cổ. Nhưng mà Liễu Tịch nhìn thấy kia ba chữ khi, trong ánh mắt lại ở tỏa sáng, hô hấp đều có chút dồn dập. Nàng duỗi tay tiến vào đồng trong bồn, ngón tay chậm rãi ở chậu châu báu ba cái vân văn tự thượng nhẹ nhàng sạch qua, dùng mẫn cảm lòng bàn tay cảm thụ tự thể hoa văn. Là thật sự, Liễu Tịch vui sướng ngẩng đầu, đối Thu Trường Sinh nói, trong giọng nói che giấu không được vui mừng. Thu Trường Sinh thấy nàng tươi cười như hoa, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút nói không nên lời vui mừng. Giống như đi qua xuân phong thổi quét liễu đê, tức khắc cảm thấy lúc trước dùng hết tam chương cao giai bùa chứ cũng không có gì. Nhận thức Liễu Tịch nhiều năm như vậy, hắn rất ít nhìn thấy Liễu Tịch trên mặt lộ ra như vậy vui mừng tươi cười. Nếu có thể nói, hắn nguyện ý lại dùng tam chương, 30 chương, 300 chương cao giai bùa chú đổi lấy Liễu Tịch cuồn cuộn không ngừng tươi cười. Chân chính chậu châu báu là tu đạo trên thế giới thời cổ kỳ vân gian phái sáng phái tổ sư gia Trương Vân Sinh bản mạng pháp bảo. Người này là khí vận chi tử, trời sinh hồng phúc tề thiên tiên duyên thâm hậu, cả đời rất là truyền kỳ. Chậu châu báu nguyên bản chỉ là một cái phá chùa miếu nội cắm hương cái bệ đồng bồn, bị Trương Vân Sinh được đến sau, vẫn luôn bị Trương Vân Sinh mang theo trên người. Theo Trương Vân Sinh phúc nguyên, chậu châu báu cũng đi theo bắt đầu lột xác. Tới rồi cuối cùng, chậu châu báu thậm chí sinh ra linh tính, thần thông càng ngày càng cường, uy lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng có thể danh liệt kỳ chân dị bảo trước 10 chi liệt. Sở dị kêu tứ phương đồng bồn vì chậu châu báu,